12 chòm sao, bình thường hay kỳ lạ? Chương 6, câu chuyện về nhân mã. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân mã, nhân mã. Song Tử đã kịp đỡ nhân mã khi cô nàng té xuống. Ngất lịm trong vòng tay anh. Cậu nói gì? Kim Ngưu hét ầm ĩ lên khi đang ngồi cạnh Bảo Bình và Sư Tử ở Ba Nai. Thì chuyện là như vậy đó. Nhân mã cũng không vừa đâu. Sư Tử nhấp một ly rượu vang. Cái chuyện cô ta không vừa thì tớ biết rồi. Giữ như tràn tinh, Kim Ngưu đập cái ly xuống bàn tức tối. Vậy cái chuyện đó làm sao cậu biết được? Bảo Bình phớt lờ Kim Ngưu quay sang hỏi Sư Tử. Ba ngoài AKAI nhà tớ nói mà. Tụi đàn em nó bảo chuyện này không được đồn ra ngoài. Sư Tử nói, mối quan hệ giữa nhân mã và ba ngoài AKAI là gì chứ? Bảo Bình hỏi, nhân mã thì không dính dáng gì nhiều. Chỉ là cái tập đoàn truyền thông của gia đình cô ta có chơi với bên bang của bọn tớ. Có thể nói là khá thân thiết nên cũng không khó để biết. Sư Tử cười, cứ coi cái mồm của cô ta là hiểu gia đình ghê gớm thế nào. Kim Ngưu vẫn không ngừng rủa xả. Gia đình nhà chị Đình tự Bùi thì tất nhiên phải ghê gớm. Bởi thế mới thao túng được những câu chuyện đồn đại đó. Sư Tử đồng ý, vậy chuyện đó vốn chỉ là tin đồn chứ đâu phải thật. Bảo Bình đặt tay lên cằm suy luận, vì chỉ vài người trong bang biết thôi, cũng bị lấp liếm cho ngậm mồm rồi thành ra tớ nghĩ khả năng cao đó là sự thật. Sư Tử tắc lưỡi suy đoán, nếu thế thì, cậu ta thật là đáng thương đó. Bảo Bình ngậm ngùi với lấy chai rượu, bên kia Kim Ngưu vừa nốc thêm một ly rượu nữa. Lòng anh bỗng nhiên nhen nhón một thứ gì đó nóng như bị lửa đốt. Là do rượu chăng? Song Tử ngồi bên cạnh giường anh, nơi mà nhân mã đang nằm. Cậu tỉnh rồi à? Song Tử hỏi khi thấy nhân mã phản ứng. Đây là đâu? Nhân mã vẫn chưa ý thức được mọi chuyện xung quanh. Nhà tớ, Song Tử nói nhẹ nhàng. Nhân mã như người vừa tỉnh cơn say. Theo bản năng ngồi bật dậy. Người lùi sát vào phía trong giường, tránh xa Song Tử, tay vội cầm chăn che người mình lại. Cậu làm gì tớ? Nhân mã trợn mắt hùng hổ hỏi. Ai thèm làm gì cậu? Song Tử bật cười, cô bé này có hơi đáng yêu quá rồi. Nhân mã cúi xuống người mình, thả chăn ra, đúng là anh ta không làm gì mình. Nhân mã lúc này mới chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Người hồi nãy là anh họ tớ. Song Tử nghiêm túc nói, tự nhiên nói cho tớ làm gì? Nhân mã nhăn mặt đanh đá, thật sự vẫn không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì. Chỉ là cô không muốn nhắc tới cái người nam nhân này. Người đó là Thiên Long. Song Tử phớt lờ câu hỏi của nhân mã. Không muốn nghe, nhân mã vội bước nhanh xuống giường. Cô muốn ra khỏi đây. Ngay lập tức. Song Tử nắm chặt lấy củ trỏ tay của nhân mã kéo cô lại đối diện với mắt mình. Đó chính là điều tớ muốn cậu đến đây. Song Tử nhấn mạnh, làm cái quái gì chứ? Nhân mã thật không hiểu được là anh chàng này muốn cái gì nữa. Song Tử đương siết mạnh tay nhân mã hơn. Chính cậu là người gây ra cho Thiên Long như vậy. Hả, có chuyện đó sao? Thiên Bình nói với Song Ngư khi hai cô cùng đi mua sắm. Ừ, Song Ngư gật đầu. Mà ai nói như vậy? Thiên Bình hốt hoảng giọng trầm xuống. Là bên phía bang nói. Bang TKI nhà Song Tử. Song Ngư vẫn lo lựa váy. Không thể nào chứ, nếu thế thì nhân mã thật kinh tởm. Thiên Bình tỏ vẻ phát ói. Đúng là nhà chị Đình tự Bùi thì không thể xem thường được. Song Ngư bất chợt nở một nụ cười kiêu ngạo. Đã xảy ra chuyện gì? Cự Giải đang nói chuyện điện thoại với Ma Kết. Nhân mã đã từng giết Thiên Long. Ma Kết cực nhọc trả lời. Không thể nào, Cự Giải bất lực buông điện thoại xuống. Cô không thể tin vào chính đôi tai mình nữa. Mọi người có biết cái gì gọi là bảng tội lỗi dị biệt không? Nếu không biết thì để tôi giải thích cho bạn nghe. Nó giống như trong Kinh Thánh có 10 điều răn và trong Phật Pháp có 14 điều răn. Nếu bạn phạm phải một điều răn nào đó, bạn phải chịu cực hình muôn đời về sau. Nhưng, bảng tội lỗi dị biệt thì có một điều khác hẳn, được lập ra bởi bang hội nằm trong bóng tối. Nếu bạn phạm một tội được viết trong đó, bạn sẽ là một con người đáng kinh tởm nhất trong thế giới ngầm. Bạn có thể giết người nhưng bạn không thể giết dòng máu của bang hội. Hội được chia thành nhiều bang, mỗi bang đều có những người đứng đầu riêng, và không ai trong bang được vi phạm quy tắc đụng đến dòng máu hay nhân thân của thủ lĩnh bang. Nhân mã không giết người thân cận của thủ lĩnh bang, mà cô ấy đã giết thủ lĩnh bang. Thiên Long, người đứng đầu TKIE, đúng thật là anh vẫn đứng đó. Sao có thể chết được? Nhân mã đã khiến Thiên Long nằm thực vật suốt 4 năm trời ròng rã khi anh chỉ mới bắt đầu 16 tuổi. Bằng với cô bây giờ, và anh ta, khi trở lại từ cõi chết, đã không còn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh nữa. Bạn có hiểu cái cảm giác, bạn đi được, nhìn được nhưng bạn không thể cảm nhận được mình đi như thế nào? Tay chân cảm giác như thế nào khi chạm vào một thứ gì đó? Mắt nhìn được nhưng khi sờ vào lại không thể cảm nhận được gì? Bạn hiểu được không? Rất đau đớn, nó còn tàn nhẫn hơn cả. Cái chết, .. Làm ơn đi, tôi phải giải quyết việc này. Bạch Dương nhất quyết rằng co với vệ sĩ của mình. Tiểu thư, tôi xin cô đó, đừng có dính vào mấy cái này. Nữ vệ sĩ giữ chặt cánh tay Bạch Dương. Bỏ ra nhanh lên, tôi phải tìm nhân mã. Bạch Dương giận dữ, tiểu thư, bỏ ra. Bạch Dương thật rất ít khi nào nổi giận. Bạch Dương, đột nhiên có tiếng gọi to từ xa. Xử nữ, Bạch Dương kịp hoàn hồn quay đầu lại. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Dưới băng đang ầm ĩ ghê lắm. Xử nữ chạy đến nói một cách lo lắng. Chắc là cậu cũng nghe rồi. Bạch Dương bình tĩnh nói. Tay đã rời khỏi nữ vệ sĩ. Ừ, nhưng mà vẫn mơ hồ lắm. Cậu không để nhân mã tự giải quyết được sao? Xử nữ thấy gương mặt lo lắng của Bạch Dương. Vội khuyên nhủ, cậu nói quái gì thế? Nhân mã là bạn tớ đó. Bạch Dương đương nhiên giận khi nghe xử nữ nói như thế. Ý tớ không phải là nói cậu không được quan tâm nhân mã mà là nhà cậu ta vốn là chị Đình tự Bùi mà. Chuyện này sẽ vẫn giải quyết ổn thỏa thôi đúng không? Xử nữ vẫn bình tĩnh nói. Không được, tớ không thể chờ tới lúc chị Đình tự Bùi ra tay. Tớ nhất quyết phải lôi được nhân mã ra khỏi nhà xong từ trước đã. Bạch Dương ngồi bệt xuống nói lớn tiếng như trực khóc. Xử nữ cư nhiên sợ hãi. Cô chưa bao giờ thấy cô nàng Bạch Dương mạnh mẽ lại như thế này. Tớ tin là song tử sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện gì đâu. Xử nữ cũng ngồi xuống, tay vỗ nhẹ lên vai Bạch Dương. Không được, tớ phải lôi cậu ấy đi trước khi. Bạch Dương rơi nước mắt nói không lên lời. Trước khi làm sao, tớ nói là song tử sẽ không dám làm gì nhân mã đâu. Cậu đừng làm tớ lo lắng như thế. Xử nữ vẫn cố gắng kiên trì nói với Bạch Dương, cậu không biết gì cả, tớ phải, trước khi, Bạch Dương không thể nói nổi từ nào nữa. Sao bỗng nhiên cô thấy bản thân yếu đuối quá, trước khi gì, đã nói là không sao, cậu ấy sẽ không sao. Xử nữ đã muốn đánh cho cô nàng Bạch Dương này tỉnh ra. Trước khi cậu ấy nhớ ra, Bạch Dương vẫn nói trong nước mắt, hả, xử nữ bất ngờ. Nhớ ra, cậu ấy đã, không còn nhớ khoảng thời gian xảy ra chuyện đó rồi. Bạch Dương bất giác vỡ òa lên. Xử nữ không thể thốt nổi lời nào nữa. Sấm sét bên ngoài đã bắt đầu vang rền. Bão sắp đến rồi, cách chương.